Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, Thánh Nhai hành trình. Ào ào ào, quang bọc khuấy động như giang triều. Hai bóng người kịch liệt đụng nhau. Quyền phong thẳng lướt trời cao, phá tan tảng lớn nhăn nheo kim quang sán lạn. Rồng gầm vang vọng, lớn lao uy năng xông thẳng lên trời. Liền bốn phía mặt đất đều bị nứt toác, lan tràn hình mạng nhện khe hở. Vương Đằng ánh mắt trong vắt rực rỡ, cả người khí huyết ngưng tụ quay quanh, cứng cắp mạnh mẽ, dường như một đầu thái cổ chân long tái hiện. Hơi một tí long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm, hắn vung quyền như chân long dương trảo, mây mù tự mở, càn khôn tự hiện ra, ngập trời biển mây dương dương mà đến. Bám vào trên đó mắt trần có thể thấy, một mảnh này Quỳnh Lâu cung điện đều bị biển mây bao phủ lại. Một mảnh cao miểu dường như tới người tiên vực bình thường. Không gì sánh được siêu nhiên oanh. Biển mây cuồn cuộn, một bóng người như ẩn như hiện. Khi thì hóa long, khi thì làm người. Một quyền một trưởng gian đều có đấu chiến tâm ý chảy xuôi. Thánh hoàng tử cả người bộ lông đều dựng đứng lên, dường như một đoàn kim dương đang thiêu đốt hừng hực. Hắn thiên công vận chuyển, cả người xông thẳng mà đến, dường như một đầu hoang cổ bạo viên, muốn đạp nát lăng tiêu, đấu phá thương khung. Ầm ầm ầm, hắn lấy quyền là phong, khu núi nhảy xuống biển, kim quang cửu chuyển, giống như có thể sánh vai nhật nguyệt trời huy. Mênh mông vô ngần. Vương Đằng không nói, ánh mắt càng ép người, nội bộ có long hoàng hợp kêu, huyền vũ mở hài, bạch hổ khiếu thiên, dấu hiệu hắn một đòn tiên thối vứt ra. Biển mây sôi trào, giống như quang mang vậy quấn quanh mà đến, hóa thành một phương to lớn đuôi rồng quét ngang. Trên đó vảy trắng nằm dày đặc, lạnh lẽo âm trầm như đao kiếm đùng, giống như trung đỉnh cùng vang lên. Cả tòa túy tiên khuyết đều rung động nháy mắt, vô số ánh mắt phân sấp mà tới, cùng nhau nhìn phía nơi này, bị chiến đấu chỗ kinh động nhưng vô dụng. Mảnh kia biển mây quá mênh mông, giống như vòm trời đảo khuynh mà dưới bình thường. Một mảnh vô ngần mông lung chính là một ít thánh địa lão tiền bối cũng là tay trắng trở về. Căn bản dòm ngó không gặp nội bộ huyền diệu. Âm thầm tâm kinh nửa ngày. Một vệt kim quang bóng dáng tự trong mây mù lóe ra. Một trận nhe răng nhếch miệng, thực sự là quái lạ. Trên người ngươi sẽ không còn có loài người một vị đại đế huyết mạch đi. Con khỉ một cái rút lên. Trên đất thiết côn, đem thu hồi quay đầu nhìn phía thanh niên hoa phục kia. Ta ngược lại thật ra từng chiếm được đại đế truyền thừa. Vương Đằng cười vung vung tay, ngập trời biển mây một cách tự nhiên tản đi. Lượn lờ khói trắng bốc hơi mà lên, phiêu phiêu mà đi. Con khỉ lầm bầm hai câu, trực tiếp biến hóa tướng mạo, hóa thành một cái cơ thể vàng óng, phi thường tráng kiện người trẻ tuổi, rất rắn chắc, tràn ngập lực cảm. Ánh mắt như đuốc, lấp lánh có thần, thiên địa sắp hồi phục thái cổ, nhưng rốt cuộc còn có chút thời gian, trước mắt vẫn là trước tiên dùng bước này tướng mạo đi. Hắn uốn éo người, càng là nói ra nhân tộc ngôn ngữ, mà không phải thái cổ nói. Vương Đằng ngược lại không có nghi hoặc. Đấu chiến thánh viên một mạch vốn là cùng loài người giao hảo, có thể học được nhân tộc ngôn ngữ cũng không kỳ lạ. Hắn vỗ vỗ con khỉ vai. Biết cái tên này gần nhất vẫn ở hướng về giao trì thánh địa chạy. Tự hồ có chút ý nghĩ, đoạn thời gian này ta đến đi ra ngoài một chuyến. Không thể cùng được, người nếu là lúc rảnh rỗi, cũng có thể đến ta túy tiên khuyết nghỉ ngơi. Con khỉ ánh mắt lóe lóe, cũng không có từ chối. Trong túy tiên khuyết có không ít vương gia cùng hoàng kim gia tộc tộc nhân. Ngược lại cũng sẽ không làm hắn bài xích. Ngày hôm sau, chín đầu kỳ lân thú cưỡi mây đạp gió, trực tiếp phá tan sóng gió. Một chiếc cổ chiến xa màu vàng hoành hành vòm trời mà qua, tạo nên mưa ánh sáng như thác nước. Thiếu chủ, chuyến này là muốn đi tới phương nào? Nguyên Dương tộc lão ánh mắt tự trong thánh thành nơi nào đó đảo qua, lóe lóe, dường như cảm ứng được cái gì bình thường. Một chỗ bí địa, tên là Thánh Nhai. Cổ chiến xa bên trong, Vương Đằng lấy ra một phương ngọc lụa, chính là tự đại đế kia trong tầm cung đoạt được ở trong đó. chính là ghi chép bí chữ, hành, vị trí. Thánh nhai vị trí ở Đông Hoang Trung vực cùng Bắc vực chỗ giao giới. Vị trí rất đặc thù. Thường ngày hầu như chưa bao giờ có người tới đây. Kính sợ tránh xa. Tương truyền, nơi này là một chỗ nơi chẳng lành. Đại thành thánh thể tuổi già máu nhuộm khô nhai. Đột tử ở đây, để mỗi người đều tâm sinh hoảng sợ. Phải biết, đó là có thể cùng đại đế cổ đại tranh hùng vô thượng tồn tại. Kết quả lại rơi vào một kết cục như vậy. Trở thành một cái bí ẩn. Tuy rằng nghe tên như là một chỗ vách núi. Thế nhưng đi tới gần mới phát hiện. Nó không gì sánh được bao la. Đây là một mảnh núi lớn. Nguy nga trầm hồn. Nó toàn thân có ám trầm vẻ. Đen kịt như mực. Phía trên cổ mộc thành rừng cũng khó có thể che lấp. Đủ có 50 mấy tòa núi lớn cũng đứng ở một chỗ. Khí tượng bàng bạc. Nơi này giấu vết cùng khí thế. Là từ Bất Tử Sơn nội sinh sinh cắt đứt đi ra. Nguyên Dương tộc lão khẽ ồ lên một tiếng. Cảm nhận được không giống bình thường chỗ Vương Đằng gật gù. Một tôn đại thành thánh thể. Xác thực có cái thế thần uy. Cường thịnh thời gian. Có thể cùng đại đế sánh vai. Thế gian này rất khó có người trừ đi hắn. Gào gừ. Thế nào? Một tiếng con sói cô độc gầm rú truyền đến. Âm thanh thê thảm mà bi thương. Trong dãy núi đen xì này vang vọng, vài con lão quạ đen vỗ cánh mà qua, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng kêu. Nơi này, dù sao cũng hơi tà môn. Nguyên Dương tộc lão lông mày hơi nhíu lên, dường như cảm nhận được cái gì bình thường bọn họ không chần chờ. Trực tiếp đi vào liên miên trong núi cao, trên đường không ít sinh linh qua lại, nhưng đều là một bức giả yếu tướng mạo. Sinh cơ không nhiều làm tới gần màu đen thánh nhai sau. Khí tức quái dị càng dày đặc, như là đi đến một vùng nghĩa địa, để người cả người phát lạnh. Thế nào, có quỷ dị khóc lớn tiếng vang lên, rất bi thương, âm thanh truyền đi đủ có cách xa mười mấy dặm. Ngay ở bọn họ bên cạnh, có một gốc khô héo lão mộc, nam, sáu người đều cùng ôm không hết đến, sinh trưởng ở thánh nhai biên giới. Ở trên cây có một cái đáng sợ ổ chim, dĩ nhiên là lấy xương khô dựng lên, có thể có cao hơn nửa người, âm khí âm u, lượn lờ từng tia từng sợi khói đen, ở nó bên, đứng một cái yêu dị quái điểu, quạ đen một dạng đen kịt thân thể, mọc ra một khuôn mặt người lỗ, nhưng cũng có mỏ chim, màu đen móc câu như đao, nó thân có thể dài tới hơn một thước, đen kịt như mực, trên người âm khí rất nặng. Như là mọc ra một cái đầu người chết. Để cả cây chết héo cổ mộc đều có chút băng hàn. Vương Đằng dương mắt nhìn lên. Xanh đậm linh quang dâng lên mà lên. Hiện ra chân long hình ảnh. Ngâm nga vang vọng. Tạo nên tảng lớn gợn sóng. Bạch. Con quái điều này thật giống như bị uy hiếp bình thường. Không chậm trễ chút nào dương cánh bay đi. Từ sào bên trong rơi xuống một cái sâm trắng ép người xương sọ người. Dáng vẻ có chút dữ tợn. Hả? Đột nhiên mà cuồng phong gào thét. Vương Đằng đột nhiên ra tay. Đầu ngón tay một điểm màu đỏ tươi chảy xuôi mà lên. Hóa thành một thanh xích tiêu thần kiếm lập bổ xuống. Đem vô tận cây cỏ cùng núi đá đều chém nứt. Mũi nhọn kinh thiên gào. Ở phía xa truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Để người linh hồn run đó là một sinh vật hình người. Khắp cả người mọc ra màu đen lông dài. Khiến người ta cảm thấy phát sợ. Ở màu đen thánh nhai nơi sâu xa lóe lên rồi biến mất. Biến mất không còn tăm hơi. Bám dai như đỉa a. Chấm ngoặc kép. Vương Đằng ánh mắt hơi trầm xuống. Ngưng tụ ra xích tiêu thần kiếm quét ngang bát phương. Dường như một mảnh hồng chiều bao phủ tới. Tận diệt yêu tà ảo ảo ảo. Một hồi. Chu vi bất tường cảnh vật cũng không thấy. Lão quạ đen. Con sói cô độc chờ âm thanh đều biến mất. Dãy núi lớn màu đen này khôi phục yên tĩnh. Thiếu chủ, nơi này có cực đạo trận văn lưu giữ. Vô pháp phi hành, vừa mới vào thánh nhai. Nguyên Dương tộc lão liền phát hiện dị thường. Vương Đằng gật gật đầu. Nơi này trận văn chính là vô thủy đại đế chỗ lưu. Xác thực thần dị rất tăng. Hai vệt kim quang tự trong mắt hắn phun ra. Xông thẳng đấu nghiêu. Võ đạo thiên nhãn hiện ra, vùng thế giới này lại thêm ra không giống nhau sắc thái hai người một đường tiến lên. trên đường cũng chịu không ít lần sét đánh. Cho dù có võ đạo thiên nhãn hiểu rõ, cũng không phải tận thiện tận mỹ. Cũng may có Nguyên Dương tộc lão ra tay, từng cái cản lại. Rốt cục, bọn họ lật qua một ngọn núi lớn màu đen, đi đến một mảnh hư vô chi địa. Vùng đất này cũng không có trận văn, nhưng khí thế lại rất quỷ dị âm trầm. Đây là một mảnh rất trống trải thung lũng. Vị trí núi lớn màu đen ở giữa, ở trong có một cái hồ nước, như một chiếc gương một dạng trơn nhãn. Một châu tuyệt thế linh dược. Vượt qua 2 vạn năm năm tháng, Nguyên Dương tộc lão khẽ ồ lên một tiếng. Nhìn phía trong hồ một gốc xanh thẳm linh dược, lưu động mộng ảo hào quang. Vương Đằng tiến lên, 4 màu linh quang đan dệt ra một phương đại thủ mò xuống, chuẩn bị hái có thể. Nhưng vào lúc này, hồ nước ầm một tiếng vang lớn, sóng lớn ngập trời, một đạo sinh vật hình người trốn ra, tóc trắng như tuyết, da thịt cũng trắng bệch, không có một chút hồng hào, quả thực như là thi thể một dạng, duỗi ra móng vuốt lớn quét ngang mà qua, đem 4 màu đại thủ vỡ diệt. Vật chết thông linh, Vương Đằng trong lòng hơi động, chỉ điểm một chút dưới, kia sụp đổ đầy trời linh quang lần thứ 2 ngưng tụ mà lên, hóa thành một phương cổ điển đại đỉnh trấn áp mà xuống. Trên đó 9 bóng rồng nấn ná, đan dệt ra huyền diệu đạo văn, một bộ cổ thi. Tối thiểu chết đi mấy vạn năm năm tháng, lại ở chỗ này lần thứ 2 thông linh, có thể so với nhân tộc nửa bước đại năng. Nguyên Dương tộc lão chậm rãi mở miệng, nếu Vương Đằng muốn tự mình động thủ, hắn kia tự là sẽ không dính líu. Oanh, chỉ trong nháy mắt, bộ kia cổ thi liền dương kích mà lên, đem chiếc đỉnh lớn kia xoán vào trong tay, điên cuồng hét lên một tiếng đem đổ nát giết. Vương Đằng không có nhiều lời, cất bước đánh giết về phía trước, trong nháy mắt liền đạt đến cực cảnh chiến lực, khắp toàn thân 206 khối xương rồng cùng nhau rung động, leng keng vang lên, cột sống đại long đang phát sáng, dường như muốn bốc cháy lên bình thường. Một luồng vượt xa lúc trước sức mạnh kinh khủng xuất hiện ở Vương Đằng trong cơ thể chảy xuôi, làm hắn thăng hoa, đi vào một cái huyền diệu cảnh giới. Gào, cổ thi thân thể run lên, hóa thành một mảnh bạch quang bao phủ tới, lạnh lẽo âm trầm ép người, dường như tiến vào giá lạnh xương trong gió. 4 phía mặt đất đều lồng lên một tầng xương trắng, vang lên kèn kẹt, có tầng băng ở lan tràn. Vương Đằng một quyền đập xuống, tràn trề đại lực dâng trào ra, trời cao run liên tục, có tinh mịn hoa văn nằm dày đặc, tầng tầng xếp lên. Oanh, cổ thi kia thân hình hơi ngưng lại, bị một quyền đánh cái lảo đảo, đầu lõm xuống một khối nhỏ, hiển lộ ra một đạo quyền ấn. Vương Đằng trong cơ thể giống như trống trận gióng lên, bắn ra sóng lớn vỗ bờ vậy nổ vang, nương theo từng trận rồng gầm, hắn dường như bốc cháy lên bình thường. Cột sống nơi đó hình như có một con rồng lớn ở nhảy lên, không gì sánh được sáng sủa. Cả người 206 khối xương rồng cùng vang lên, đang phát sáng, dâng lên ngập trời 4 màu hào quang, lóng lánh bên ngoài thân đó là đánh vỡ cực hạn sức mạnh, thăng hoa đến một tầng khác, chỉ một đòn liền đánh phong vân cùng chuyển động. Sơn hà đảo khuynh cổ thi kia đều bị đánh nứt toác, giữa ngực bụng thêm ra một cái to lớn lỗ máu, nhưng nội bộ sớm đã khô cạn khô bại, cái gì cũng không còn sót lại. Vương Đằng biết được, như vậy vật chết thông linh, chỉ có triệt địa đem thân thể của bọn họ mất đi mới có thể xóa bỏ hai người sát người chém giết. Bí chữ đấu, vận chuyển, một luồng đấu tranh với thiên nhiên ý chí bốc lên, hắn dường như hóa thành một vị đấu chiến thánh giả lâm thế, mỗi một kích đều có linh dương móc sừng chi huyền diệu chém giết quá 200 chiêu. Vương Đằng dần dần chiếm cứ ưu thế, hai tay hư ôm mà lên, dường như một mảnh bầu trời đứng ngang đang. Một phương dáng đỏ thần lô hiện ra giữa trời, nội bộ hình như có tinh hà cuốn ngược, dâng lên hào quang như chiều, dường như phải đem vùng thế giới này đều đốt ra một phương lỗ thủng lớn giống như chết. Vương Đằng quát lạnh, lấy bí chữ đấu đánh ra thần lô bóng mờ, lúc này liền đem cổ thi kia nuốt hết trong đó. Vô lượng hào quang bốc hơi, nhiều đốm lửa bắn ra, đem 4 phía thiêu đốt một mảnh vặn vẹo. Cả người hắn đều đang phát sáng, nương theo rồng gầm vậy nhịp đập tiếng, đem bộ kia cổ thi luyện hóa ở trong thần lô rầm. Nhưng, đang lúc này, hồ nước lần thứ hai bạo động lên. Xích sắt rung động, tiếng vang ào ào ào vang vọng. Phía dưới còn có sinh vật đáng sợ tồn tại. Vương Đằng hừ lạnh. Hai con mắt đều bắn ra thần mang. Dâng trào hướng bên trong hồ nước. Đánh tới trượng cao đầu sóng màn nước bị xé rách. Ở phía dưới lại xông lên ba bộ cổ thi. Mỗi cái có thể so với nửa bước đại năng. Sau đó, ở giữa hồ nơi sâu xa nơi đó, có một mảnh to lớn bóng mờ hiện ra. Dĩ nhiên là một cái kiệu sắt. Bốn phía đều trói buộc xích sắt. Rất là âm u dọa người. Này bốn cụ cổ thi bất quá là người nâng kiệu. Hiển nhiên phía kia kiệu sắt bên trong sinh linh mới là đáng sợ nhất chính chủ. Xoẹt xoẹt. Nguyên Dương tộc lão ra tay. Chỉ điểm một chút dưới. Trời cao bị cắt ra. Có thần liên đan dệt mà ra. Thoáng chốc hóa thành vạn ngàn số lượng. Dâng trào mà qua. Đem kia ba bộ cổ thi tiêu diệt. Dư thế không giảm. Lan tràn hướng về phía bên trong hồ nước. Thánh uy như ngục như vực sâu. Sôi trào hồ nước một hồi bình tĩnh lại. Khẩu kia màu đen kiệu sắt rung động mấy lần. Tựa hồ rất không cam lòng. Nhưng vô dụng. Trực tiếp bị dâng trào mà qua thần liên tiêu diệt. Cái gì đều không còn sót lại phần phật. Gió lạnh gào thét mà qua. Âm âm u u tiếng cười lạnh. Như vạn năm lão quỷ ở phát ra. Từ phía trước ngọn núi lớn màu đen gian truyền đến. Loáng thoáng nhìn thấy một sinh vật hình người lóe lên rồi biến mất. Giả thần giả quỷ đồ vật. Nguyên Dương tộc lão nhíu mày. Tự trong tròng mắt bắn ra hai đạo óng ánh thần liên. Xuyên thủng hướng dãy núi màu đen bên trong. Như thần kiêu ngang trời. Óng ánh khắp nơi. Chém xuống vài gốc đen kịt bộ lông. Tiếp tục tiến lên đi. Hắn trung quy sẽ lộ ra. Vương Đằng tản đi thần lô. Nội bộ lay động ra một nắm cho bụi ở phía trước. Từng tòa núi lớn màu đen cùng tồn tại. Lưu động hơi thở cổ điển. Hùng vĩ mà lại nguy nga đi vào trong đó. Nhất thời cảm giác được không gì sánh được khủng bố, cảm giác nóng rực. Như là nhảy vào lò nung bên trong một dạng. Từng trận sóng nhiệt phân sấp mà tới. Vương Đằng bên ngoài thân dáng hồng lưu chuyển. Nương theo như có như không hoàng kêu. Trong khoảnh khắc liền ngăn cách loại này khó nhịn nóng rực cảm. Phía trước, một tòa cao to phong vách ngăn trở đường đi. Cùng với những cái khác núi cao độ cao bằng nhau. Nhưng là rộng rãi rất nhiều. Như là một mặt cao bằng trời màu đen vách tường. Không có phần cuối một dạng. Hoành ở nơi đó. Ở tòa này hắc sơn trên. Có rất nhiều hang cổ. Hướng ra phía ngoài dâng lên ngọn lửa màu vàng. Nóng rực chính là từ nơi kia tràn ra. Cách rất xa liền truyền đến từng trận sóng nhiệt. Liền bốn phía núi đá đều bị bỏng thành đỏ đen vẻ. Chảy xuôi vầng sáng nhàn nhạt, tựa hồ là cảm nhận được sinh linh đến. Tự những kia bên trong hang cổ. Cuồn cuộn không ngừng tuôn ra đen kịt thần nha. Mang theo thái dương chân hỏa. Trải rộng vòm trời ở trên ngọn núi màu đen. Ngay chính giữa cái hang cổ này bên trong. Hỏa diễm mãnh liệt, có một đôi con mắt màu vàng óng đang lóe lên, tập trung hai người, đó là một đầu cổ xưa tồn tại, quăng tới xuyên thủng trời cao ánh mắt, nóng rực dường như phải đem nơi này đốt xuyên bình thường tăng. Nguyên Dương tộc lão một bước tiến lên, cuồng bạo khí thế dâng lên mà ra, trong nháy mắt liền đem bốn phía hết thảy thần dị tiêu diệt đầy trời thần nha gào thét. Đều là vẫn diệt. Trừ khử thành một đoàn sương mù liền chùm kia ánh mắt đều bị lay động. Đổ nát mà mở hắn ánh mắt hơi lạnh lẽo. Nhìn kỹ trung ương hang cổ bên trong bóng người kia. Giống như đang cảnh cáo cuối cùng. Cái kia tồn tại nhịn xuống kích động. Khép lại con mắt màu vàng óng. Không còn quan tâm. Mặc bọn họ thông hành mà qua. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.